90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 305, chương 306, nhiệt vào can kinh. Cho tháng rơi yểu yểu nhỏ đáng yêu tăng thêm. Tìm, tại sao không tìm, nếu như Lưu Văn Anh điên thật rồi, đưa đến viện người điên đi. Hạ Thông truy tố không có người chứng, nàng cũng liền không có việc gì. Cho nên nhất định phải tìm trong khoa lão sư tới. Vương Minh Hàm tìm là hệ khoa trưởng Đặng Vĩnh Cường cùng Ngụy Ninh Phương. Vương Minh Hàm trước đẩy cửa ra, trong phòng bay một cổ dược liệu vị đắng. Quả nhiên Lưu Văn Anh mắc bệnh. Vương Minh Hàm mời Đặng Vĩnh Cường cùng Ngụy Ninh Phương đi vào. Khoa trưởng, lão sư, các ngươi nhìn, Lưu Văn Anh có phải điên rồi hay không? Bọn họ ba người sau khi đi vào, phía sau còn đi theo mấy cái kế cận nhìn tình huống bạn học. Mọi người xem thấy Lưu Văn Anh đều là thất kinh, có bạn học nói, ban ngày ấy còn thật tốt đâu. Lưu Văn Anh đây là thế nào? Đặng Vĩnh Cường cùng Ngụy Ninh Phương trên mặt cũng hiện ra kinh ngạc lại sợ hãi thần sắc. Quay đầu nhìn Vương Minh Hàm nói, thời gian bao lâu? Vương Minh Hàm nói, khoa trưởng, đã ba ngày. Nói xong vừa nhìn về phía Lý Thiếu Cẩn, nhưng là Lý Thiếu Cẩn không để cho ta nói, còn đe dọa ta muốn đánh ta. Khoa trưởng, ngài nói người này có phải là bị bệnh hay không nên kịp thời chạy chữa? Giấu bệnh sợ thầy đó là ngu muội, nhưng mà Lý Thiếu Cẩn bạn học vẫn còn cảm thấy là vì Lưu Văn Anh tốt. Nói xong chỉ một cái Lý Thiếu Cẩn. Mắt thấy Đặng Vĩnh Cường nhìn mình ánh mắt chìm xuống, Lý Thiếu Cẩn nhàn nhạt cười một chút, vốn là nàng cũng định cho Lưu Văn Anh uống thuốc đi. Bị cắt đứt, xem ra còn phải nói rõ ràng mới được a. Lý Thiếu Cẩn nói, khoa trưởng, ngài mới vừa cũng nghe nói chứ. Lưu Văn Anh ban ngày thật tốt, chỉ có buổi tối mới có thể như vậy, cho nên nàng không phải bệnh điên, nào có người điên. Còn chọn giờ, Vương Minh Hàm nói, Lý Thiếu Cẩn, có phải hay không bệnh điên ngươi cũng không phải thầy thuốc của khoa tinh thần. Muốn thầy thuốc của khoa tinh thần định đoạt, ngươi đừng quên ngươi là học trung y, hiếm thấy nhiều lạ cũng có thể, bởi vì thấy bệnh tâm thần thiếu, cho nên liền kinh ngạc. Lý Thiếu Cẩn nói, vậy ta cũng nói ngươi một câu, đừng quên ngươi là học trung y. Coi như là khoa tâm thần bệnh, trung y cũng không phải quyết không dứt được a. Trong chúng ta y phải tuân theo năm vận sáu khí, nghiên cứu ngũ hành chi đạo, 12 giờ cùng ngũ tạng lục phủ quan hệ. Những thứ này ngươi hẳn đều có mơ hồ cảm niệm đi. Nếu ngươi đã có, kia Lưu Văn Anh ban ngày không việc gì, buổi tối như vậy, chẳng lẽ ngươi cũng không sao ý tưởng? Trung y khởi nguyên là đạo gia học thuyết chi nhánh, đạo gia khai tông lập phái nhân vật là lão tử. Lão tử là bởi vì nghiên cứu kinh dịch viết đạo đức kinh. Cho nên trung y ở cơ sở lý luận tự ngôn trong liền viết. Người và thiên địa tự nhiên quan hệ, thiên địa tự nhiên, dĩ nhiên cũng bao gồm giờ. Cho nên một người, ban ngày không việc gì, buổi tối có chuyện, âm dương phân tích nói. Chính là âm dương mất thăng bằng, Vương Minh Hàm bị nghẹn hạ, Đặng Vĩnh Cường chính là dạy trung y lý luận, nghe được một điểm con đường, hắn nhìn một chút Lưu Văn Anh, suy nghĩ một chút đi tới, lại sờ lên Lưu Văn Anh mạch tượng, sau đó ngẩng đầu lên nói, sáp, hồng đại, có nhiệt, cho nên Lý Thiếu Cẩn, người biết Lưu Văn Anh bị bệnh gì? Vương Minh Hàm dùng ánh mắt nghiêng Lý Thiếu Cẩn, nàng mới không tin, bọn họ cũng đều là sinh viên đại học năm thứ nhất. Những người khác bao gồm Tạ Thuận Ngôn, cũng đúng Lý Thiếu Cẩn ném tới nhìn chăm chú ánh mắt. Bởi vì Tạ Thuận Ngôn cũng không biết tại sao Lý Thiếu Cẩn lời thề son sắt nói có thể trị hết Lưu Văn Anh, cảm thụ mọi người ánh mắt hoài nghi, Lý Thiếu Cẩn bỗng nhiên liền cười. Cũng đổ cho nàng nhận thức Diệp Thuần a. Đời trước Diệp Thuần cũng đã nói, trung y cùng tây y không giống nhau. Trung y chú trọng tuệ căn, Ngô Quốc Thông Hoàng Nguyên Ngự Trương trọng cảnh, Phải nói cổ đại rất nhiều mọi người, bọn họ thật ra thì đều là nho sinh, đều không có sư phụ dạy bọn họ học trung y. Có sư phụ cái loại đó ngược lại không gọi y là thợ mộc, mấy trăm chữ, một cái khẩu quyết là được y. Cho nên lang băm rất nhiều, bọn họ khi đó sách vở cũng rất đắt, thậm chí cũng không có cái gì tài liệu giảng dạy. Tôn Tư Mạc ở thành danh trước, ngay cả Thương Hàn Tạp Bệnh bàn về cũng chưa có xem qua. Nhưng mà bọn họ chính là ôm như vậy mấy cuốn sách nghiên cứu, sau đó thực hành, cũng thành một đại gia. Trung y đặt nền móng người, cho nên trong trường học học những bài thi kia kiến thức, không thấy được có thể để cho người một người trở thành lợi hại đại phu. Cổ nhân là mở thế nào chế tiên hà, hiện tại người hẳn dọc theo bọn họ con đường, lại đi một lần, kết hợp hiện đại trung y tài liệu giảng dạy, hẳn nếu so với cổ nhân lợi hại hơn mới được. Dĩ nhiên, đây là Diệp Thuần ý tưởng. Diệp Thuần ở trung y nghiên cứu trên, giống như Hoàng Dược Sư, người khác có thể viết ra Cửu Âm Chân Kinh, hắn cảm thấy hắn cũng có thể, bởi vì đều là người viết đi. Lý Thiếu Cẩn không có lớn như vậy tự tin và dã tâm, nhưng mà tự mở ra học sau này, trung y nên nhìn cổ tịch, nàng đều ở đây nhìn, nhất là Thương Hàn Tạp Bệnh bàn về, đây là trung y giới thiếu lâm bí tịch, về sau người người trung y bè cánh, đều là căn cứ hắn ngộ đi ra ngoài chi nhánh a. Khoa trưởng Lưu Văn Anh tới kinh nguyệt, Lý Thiếu Cẩn không đầu không đuôi nói, người trong phòng ngoặc kép, Đặng Vĩnh Cường là nam nhân. Đặng Vĩnh Cường đỏ mặt nói, cái này cùng bệnh có quan hệ. Lý Thiếu Cẩn nói, khoa trưởng, ngài nhất định xem qua những lời này. Phụ nhân trúng gió, nóng lên buồn nôn, trải qua nước thích hợp tới ban ngày thì sáng tỏ, muộn thì mê sảng. Đây là Trương Trọng Cảnh Thương Hàn Tạp Bệnh bàn về trong nói. Đặng Vĩnh Cường bừng tỉnh nhìn về phía Lý Thiếu Cẩn. Đúng vậy, Lưu Văn Anh tới kinh nguyệt, lại vừa vặn cảm mạo sốt cao, cho nên nhiệt vào can kinh cùng bào cung, cho nên mới thần bất tỉnh mê sảng. Ở buổi tối, nói xong vừa nhìn về phía Ngụy Ninh Phương. Chính là như vậy, Lưu Văn Anh mạch tưởng cũng là can kinh có nhiệt. Lùi về ánh mắt hắn trở về lại Lý Thiếu Cẩn trên người. Trên dưới quan sát, không ngừng cảm khái, không hổ là Lý lão truyền nhân. Học cho nên dùng, so với chúng ta những thứ này dáng vẻ hàng đều mạnh. Lý Thiếu Cẩn sở dĩ nói khoa trưởng, ngài nhất định nhớ, liền thì không muốn đoạt Đặng Vĩnh Cường công lao. Nếu không nàng hiểu đồ Đặng Vĩnh Cường không biết, kia hệ khoa trưởng làm sao còn khi. Lưu Văn Anh bệnh này, nàng ở ngày thứ nhất thời điểm thì có loại dự cảm này hay không? Nhưng mà còn không dám xác định. Quan sát 3 ngày, Lưu Văn Anh là ban ngày không việc gì, buổi tối liền thần bất tỉnh mê sảng. Cái này cùng Thương Hàn Tạp Bệnh bàn về nói giống nhau như đúc. Mà Trương Trọng Cảnh Thương Hàn Tạp Bệnh bàn về, nhất là bên trong toa thuốc, thật là thần kỳ. Chỉ cần là hốt thuốc đúng bệnh, cơ bản cũng là một tễ thuốc liền tốt. Nếu như qua 3 uống thuốc còn không tốt, đó chính là không đúng chứng. Cho nên Trương Trọng Cảnh toa thuốc, ở giới y học có đôi lời kêu trải qua lúc này bất quá tam. Qua 3 tễ không hiệu quả, vội vàng đổi cái khác bệnh trị một chút đi. Lý Thiếu Cẩn cười nói, còn chưa phải là trong khoa lão sư dạy tốt. Ông nội ta là học Tây y, cho nên nàng không phải truyền nhân. Đặng Vĩnh Cường cũng không ngốc, biết đây là Lý Thiếu Cẩn cho hắn dưới bậc thang, cười ha hả đồng ý gật đầu, nhìn về phía Tạ Thuận Ngôn bên cạnh thuốc. Hắn nói, tốt lắm, trước không nói, hay là xem bệnh quan trọng, nếu biết là cảm mạo đưa tới, đưa bệnh viện trích đi, tiền kia ai ra? Lưu Văn Anh nếu như chịu trích nói, cũng sẽ không kéo đến bây giờ. Lý Thiếu Cẩn cũng không phải không bỏ được tiền, nhưng là rõ ràng Lưu Văn Anh bây giờ bài xích người khác kim tiền lên trợ giúp. Hơn nữa cũng phân tích ra được chứng bệnh, tại sao có thể không cần thuốc.